Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, Thu Phục Ưng Vương. Mắt thấy Tô Hạo Thần thân ảnh đi xa, hai người khí cấp bại phôi, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử này rất đáng hận, thế mà phế bỏ chúng ta tu vi, ta nhất định muốn giết hắn. Đúng rồi, tuyệt đối không thể buông tha hắn. Lại dám gây chúng ta Tôn ra. Nhất định phải làm cho công tử cho chúng ta báo thù. Hai người cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức, dãy giụa lấy đứng lên, lẫn nhau dìu đỡ đi về. Hồi lâu sau mới rốt cục nhìn thấy Tôn Càn Vũ đám người. Hai người các ngươi chuyện gì xảy ra? Vì cái gì thụ thương? Tôn Càn Vũ nhướng mày, hỏi, công tử, người có thể nhất định phải cho chúng ta báo thù. Cái kia Tô Hạo Thần quá cuồng vọng. Hắn phát hiện chúng ta theo dõi hắn về sau. Thế mà trực tiếp xuất thủ phế chúng ta tu vi. Cái này làm sao có thể? Hắn chỉ có đan võ cảnh tu vi. Làm sao có thể đánh thắng được hai người các ngươi hoàng võ cảnh? Tôn Càn Vũ trong mắt hiện ra hàn quang. Hắn vốn coi là Tô Hạo Thần mặc dù khí huyết dồi dào, thân thể cường hãn, nhưng tối đa cũng chỉ là so với bình thường đan võ cảnh mạnh chút mà thôi. Hẳn là không có khả năng cùng hoàng võ cảnh chống lại. Thế nhưng là hiện tại nhìn đến, sự tình căn bản không phải như thế. Tô Hạo Thần thực lực, hẳn là cũng tương tự có tư cách xếp vào đan võ cực cảnh bảng. Hơn nữa bài danh tuyệt đối sẽ rất cao. Càng trọng yếu là, Tô Hạo Thần bây giờ tu vi mới chỉ có đan võ cảnh thất trọng mà thôi. Nếu như một khi hắn đột phá đến đan võ cảnh cửu trọng, như vậy thực lực lại sẽ mạnh bao nhiêu? Nghĩ đến nơi này, Tôn Càn Vũ trong lòng đột nhiên kích động lên. Đối với Tô Hạo Thần chỗ tu luyện công pháp càng thêm khát vọng. Hắn cười lạnh nói, tiểu tử kia phế bỏ hai người các ngươi, chẳng lẽ sẽ không sợ Tôn gia trả thù sao? Công tử, nói lên cái này thì càng đáng hận. Hắn thế mà uy hiếp nói, chúng ta Tôn gia nếu như muốn trả thù, hắn liền tiếp theo. Thế nhưng là cuối cùng có cái gì hậu quả để cho chúng ta bản thân gánh chịu? Hiển nhiên là căn bản không đem chúng ta để vào mắt. Ha ha ha ha, tốt tốt tốt, thực sự là thật là cuồng vọng tiểu tử. Trêu chọc Tiêu gia còn chưa đủ, lại còn dám đắc tội chúng ta Tôn gia. Hắn thực sự là không biết chữ chết là thế nào viết. Đi, hôm nay ta ngược lại là phải chiếu cố hắn, xem hắn đến cùng có cái gì bản sự cuồng vọng. Nói xong, Tôn Càn Vũ liền mang theo một đám cao thủ, khí thế hùng hổ hướng Ưng Vương lĩnh bay đi. Loài chim vốn liền am hiểu phi hành, lại tăng thêm thực lực cũng đã bước vào đạo võ cảnh. Cái này khiến Đao Vũ Ưng Vương tốc độ phi hành đi đến cực kỳ kinh người cấp độ. Cho dù là Tô Hạo Thần toàn lực đuổi theo, Đao Vũ Ưng Vương thân ảnh vẫn như cũ rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt. Bất quá Tô Hạo Thần cũng không có sốt ruột, bởi vì thông qua thực vật khuếch tán ra cảm giác, hắn thủy chung có thể khóa chặt Đao Vũ Ưng Vương vị trí. Tô Hạo Thần một đường tại núi rừng bên trong xuyên toa, sau một lúc lâu rốt cục đi tới Ưng Vương lĩnh chỗ sâu nhất. Chỉ thấy tại quần sơn trong, một tòa cao vút trong mây vách đá kiên quyết mà lên, bao la hùng vĩ. Mà lúc này Đao Vũ Ưng Vương thì là đang tại đứng ở vách đá đỉnh chóp ăn. Nó mỏ nhọn sắc bén như đao, tùy tiện liền có thể xé mở thủy vân tượng thân thể, sau đó đem từng khối huyết nhục nuốt vào trong bụng. Tô Hạo Thần cũng không có lập tức nhích tới gần, mà là kiên nhẫn chờ đợi đối phương ăn hoàn tất. Sau một lúc lâu, hai đầu to lớn thủy vân tượng toàn bộ bị ăn, chỉ còn lại xương cốt. Đao Vũ Ưng Vương tựa hồ rất hài lòng cái này một bữa ăn ngon, thế là giãn ra một cái cánh, đứng tại trên vách đá uể oải nhắm mắt lại. Cơ hội tới, Tô Hạo Thần tinh thần chấn động, thân hình nhẹ nhàng bay lên, hướng về vách đá chậm rãi nhích tới gần, đồng thời cẩn thận quan sát Đao Vũ Ưng Vương động tác. Làm đi tới vách đá dưới đáy thời điểm, phía trên Đao Vũ Ưng Vương vẫn như cũ nhắm hai mắt, không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Tô Hạo Thần trong lòng ám thầm thở phào. Nhìn đến sau khi cơm nước no nê, Đào Vũ Ưng Vương quả nhiên buông lỏng một chút đề phòng. Nếu như là bình thường, khi hắn tiếp cận đến khoảng cách này thời điểm, Đào Vũ Ưng Vương đoán chừng đã sớm phát động công kích. Thân hình bắt đầu bay lên trên. Tô Hạo Thần tiếp tục không ngừng tiếp cận vách đá đỉnh chóp. Ngay tại cự ly chỉ còn lại không đến ngàn mét thời điểm. Phía trên Đào Vũ Ưng Vương đột nhiên mở ra hai mắt. Sắc bén ánh mắt lạnh lùng hướng phía dưới quét tới. Đây là một loại cảnh cáo. Nếu như Tô Hạo Thần tiếp tục tới gần, Đào Vũ Ưng Vương liền muốn phát động công kích. Tiếp tục, Tô Hạo Thần nhếch miệng. Thân hình cũng không có đình chỉ. Thu, chấm ngoặc kép, đột nhiên một tiếng sắc lạnh. The thế ưng rít gào vang lên. Chỉ thấy Đào Vũ Ưng Vương hai cánh triển khai. Thân hình khổng lồ đột nhiên quay quanh mà xuống. Trên người mấy chục cây hắc sắc lông vũ chóc ra. Giống như đao nhọn đồng dạng. Trực tiếp hướng Tô Hạo Thần rảo sát mà đến. Chính là lúc này, Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng tụ. Sinh mệnh linh quả vọt thẳng ra thức hải. Xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Tiếp lấy cánh tay hắn dùng sức hất lên. Đỏ tươi sinh mệnh linh quả liền như thiểm điện. Hướng về Đao Vũ Ưng Vương vọt tới. Cùng lúc đó, Tô Hạo Thần ngực quang mang lóe lên. Thất bảo liên đài xuất hiện. Vô số bạch sắc cánh hoa bay múa mà ra. Trực tiếp đem hắn cả người bao phủ tại bên trong. Phanh phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Lúc này mấy chục cây lông vũ đã đến. Toàn bộ đụng vào cánh hoa phía trên. Trong đó ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Dù cho Tô Hạo Thần thân ở thất bảo liên đài bên trong. Cũng vẫn như cũ cảm giác được kinh hãi không thôi. Cũng may mắn hắn có thất bảo liên đài bảo hộ. Bằng không chỉ sợ trong đó tùy tiện một cây lông vũ. Đều đủ để nhường hắn thịt nát xương tan. Tô Hạo Thần cắn chặt răng. Không có để ý tới những cái kia lông vũ. Chỉ là một bên ổn định thân hình. Một bên hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bay vụt sinh mệnh linh quả. Hắn nhất định phải cam đoan bản thân. Cùng sinh mệnh linh quả cự ly sẽ không quá xa. Bằng không tâm thần đối sinh mệnh linh quả thao túng liền sẽ yếu bớt. Như thế liền xem như Đao Vũ Ưng Vương nuốt vào sinh mệnh linh quả. Hắn cũng có thể tới không kịp khống chế. Đem sinh mệnh linh quả hóa thành tinh thần ra tỏa. Lúc này sinh mệnh linh quả tản mát ra sinh mệnh khí tức. Cũng đã gây nên Đao Vũ Ưng Vương chú ý. Cái này đối với nó tới nói có vô cùng lực hấp dẫn. Thế là nó thân hình khổng lồ xoay chuyển đập xuống. Một ngụm liền đem sinh mệnh linh quả nuốt vào trong bụng. Chính là hiện tại, Tô Hạo Thần trong lòng khẽ động. Lập tức dẫn động sinh mệnh linh quả. Trong phút chốc, bị nuốt vào bụng bên trong sinh mệnh linh quả tản ra. Hóa thành từng đạo hồng sắc quang lưu. Cùng Đao Vũ Ưng Vương thân thể dung hợp. Không ngừng chữa trị Ưng Vương thể nội ám thương. Lớn mạnh hắn nhục thân cường độ. Lúc này Đao Vũ Ưng Vương cảm giác hết sức thoải mái. Loại kia sinh mệnh lực lượng thoải mái thân thể cảm giác. Để nó 10 điểm say mê. Đến mức căn bản không có phát hiện. Những cái kia hồng sắc quang lưu bên trong. Có từng tia tinh thần lực lượng. Lặng yên không một tiếng động tiến vào thức hải. Bao trùm tại nó trên linh hồn. Những cái này tinh thần năng lượng mặc dù nhỏ bé, nhưng lại vô cùng cứng cỏi. Bọn chúng hóa thành từng đạo hồng sắc xiềng xích. Chăm chú quấn quanh ở Đao Vũ Ưng Vương trên linh hồn. Ngay tại giờ khắc này, Tô Hạo Thần đột nhiên cảm giác được. Bản thân tâm thần cũng đã cùng Đao Vũ Ưng Vương kết nối cùng một chỗ. Đồng thời hắn cũng cảm giác được. Đối phương đối bản thân phục tùng. Đây là một loại tuyệt đối phục tùng. Chỉ cần tinh thần ra tỏa tồn tại, Đao Vũ Ưng Vương liền sẽ không phản bội. Rốt cục thành công, Tô Hạo Thần thở dài ra một hơi. Bỗng nhiên trong lòng ra lệnh, Đao Vũ Ưng Vương liền kêu to một tiếng. Thu hồi lông vũ một lần nữa trở lại vách đá đỉnh chóp. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link, http. tiuyencv.com/csi-ton-tsan-de- Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.